Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, Càn Khôn Đại Na Di. Cửu Dương Thần Công, thi triển về sau, có thể tăng lên ký chủ gấp đôi linh khí. Thái Cực Quyền Kiếm, Cương Nhu Hòa Hợp, lấy địch nhân chiêu thức làm ra hữu hiệu nhất phản kích tư thái. Càn Khôn Đại Na Di, chế tạo đối thủ sơ hở, mượn lực đả lực, phục chế đối thủ chiêu thức. Ỷ Thiên Đồ Long Ký nhân vật chính Trương Vô Kỵ ba đại tuyệt học. Trong nháy mắt dẫn vào Tần Xương trong óc, đang nhìn hết ba bộ võ học sơ bộ sau khi giới thiệu. Hắn kinh ngạc vô cùng, vô luận là Cửu Dương Thần Công, vẫn là Thái Cực Quyền Kiếm, cũng hoặc là Càn Khôn Đại Na Di, tại hiệu quả phía trên, tựa hồ cũng lấy phòng thủ phản kích làm chủ. Hắn vốn am hiểu tiến công, đột nhiên cải biến phương thức chiến đấu, như thế để hắn có chút buồn bực. Mỗi một bộ đều muốn 5 điểm sao? Xem ra, cái này tam đại võ học so với trước hai bộ muốn cao hơn một chút a. Bây giờ ta có tuyệt đối phòng ngự. Tại phòng ngự phía trên vốn cũng không tính toán kém. Cho dù thắp sáng Thái Cực Quyền Kiếm cũng bất quá là nhiều nhất trọng phòng thủ kỹ xảo. Có chút nặng phục, mà lại, ta nắm giữ 110.000 linh khí. Có thể nói là tương đương hùng hậu. Chính là vận dụng thiên cấp võ học, cũng bất quá mới 30.000 ra mặt. Linh khí hẳn là cũng không thiếu. Cẩn thận xem kỹ sau đó, Tần Xương cuối cùng quyết định trước đem Càn Khôn Đại Na Di thắp sáng. Không thể không nói, bộ này võ học đánh dấu chế tạo đối thủ sơ hở hấp dẫn hắn. Chúc mừng ký chủ thành công thắp sáng Càn Khôn Đại Na Di thiên cấp trung phẩm. Tiêu hao 5 điểm chủ góc võ học tích phân. Khen thưởng 10.000 điểm kinh nghiệm. Thành công tiêu hao 5 điểm chủ góc võ học tích phân. Càn Khôn Đại Na Di kỹ càng giới thiệu cuối cùng truyền vào Tần Xương trong óc. Tại cái kia nhân vật chính võ học một cột phía trên, Càn Khôn Đại Na Di lấy thiên cấp trung phẩm treo ở trên cùng, thì liền ba cái dấu hỏi thiên hỏa tam huyền biến đều rơi vào nó phía dưới. Cùng trước hai bộ võ học khác biệt, cái này một bộ nhân vật chính võ học tựa hồ cũng chia làm tam trọng. Đệ nhất trọng chính là tiểu thành, tầng thứ hai đại thành, tầng thứ ba thì là viên mãn. Bây giờ Tần Xương thành công thắp sáng Càn Khôn Đại Na Di. Bộ này võ học thuần thục bị định nghĩa tại cảnh giới tiểu thành. Nắm giữ có thể chế tạo không cao tại tự thân cấp 2 đối thủ sơ hở năng lực. Mà lại, tiêu hao còn không tính quá lớn. Chỉ cần 10.000 điểm linh khí. Không tệ, không tệ. Tần Xương hài lòng gật gật đầu. Chính là muốn dạng này võ học mới phù hợp hắn tiến công dục vọng. Giống như là Thái Cực Quyền Kiếm như thế phản kích võ học. Hắn thậm chí không nghĩ đi thắp sáng dục vọng. Liền giết ba đại boss. Dị hỏa cũng chỉ kém hơn 10.000 giờ rồi. Xem ra, chỉ có chờ tiến vào tuyển bạt chiến trường mới có thể lại đổi lấy một môn dị hỏa. Đáng tiếc, cái kia tam đại đoạt mệnh cảnh cường giả thi thể đều không có thể lấy xuống. Nếu là có thể cầm xuống một cỗ thi thể, lại luyện chế thành khôi lỗ. Coi như không có trợ giúp của ta, Tử Đông bọn họ cũng có thể tại cái kia tuyển bạt chiến trường đặt chân. Tần Xương lắc đầu bất đắc. Dĩ, ngày đó thực sự quá hung hiểm, căn bản không cho phép hắn nghĩ quá nhiều, dẫn đến tam đại đoạt mệnh cường giả đều biến thành cho bụi. Nếu là lại cho hắn lần nữa tới qua cơ hội, hắn nhất định đem cái kia La Thành cho lưu lại, theo lấy thực lực tăng lên. Tần Xương trong giới chỉ tuy có một bộ Mạc Bác Nguyên thi thể, nhưng lại không có đem luyện chế thành khôi lỗi dục vọng. Càng nghĩ, hắn thuận tay đem thi thể lấy ra, một đạo dị hỏa tự lòng bàn tay lướt đi, đem trước mặt thi thể thiêu cháy thành cho bụi. Thôi, khôi lỗ sự tình, tốt hơn theo duyên đi. Lấy ta thực lực bây giờ, tầm thường đoạt mệnh cảnh nhất trọng cường giả cũng không phải đối thủ của ta. Muốn làm khôi lỗ, vẫn là phải đi làm một bộ đoạt mệnh tam trọng đó a. Cái này Liệt Phong Hoàng Triều nhưỡng bên trong, có thể có đoạt mệnh cảnh tam trọng cường giả, chỉ có cái kia Liệt Phong Hoàng Đế một người. Thế nào, ta đều không đến mức đi đem cái kia Liệt Phong Hoàng Đế làm thịt rồi đi. Gặp khôi lỗ sự tình vô vọng, Tần Xương đằng không mà lên, Lướt chí cao hư không? Hướng về Liệt Phong Hoàng Đô phương hướng bay đi. Theo lần trước nhất chiến, hắn tại Liệt Phong Hoàng Triều bên trong thế lực đối địch cũng không dám nữa lên tiếng. Tránh thức đối với hắn có uy hiếp, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia Mạc Gia lão tổ cùng La Thị Tông Tộc. Đến mức Liệt Phong quận chúa, Liễu Thiên Phong tuy là hắn cháu ruột, nhưng Liệt Phong quận chúa chính mình con nối dõi thì có hơn 10 cái. Chỉ là Liễu Thiên Phong đã để nàng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nàng không có khả năng lại đối Tần Sương có ý tưởng. Mạc lão đầu, nghĩ không ra, người vậy mà đích thân đến. Liệt Phong Hoàng đế, La Thị Tông tộc bí ẩn nhất một chỗ phòng tối bên trong. Hai cái lão giả ngồi đối diện, tại trước người bọn họ, để đặt lấy một số nước trà. Cái kia La Thị lão tổ cười híp mắt nhìn lấy trước người mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm lão nhân. Có chút ít trêu chọc nói. La lão đầu, ngươi chớ đắc ý, ta thế nhưng là nghe nói, ngươi thân đệ đệ La Thành cũng bị tiểu tử kia chém a. Một bộ hắc bào bao phủ Mạc Gia lão tổ che lấp nhìn La Thị lão tổ liếc một chút. Lạnh lùng trách mắng, La Thành chính mình tài nghệ không bằng ngươi, không thể trách ai được. Quả nhiên, tại Mạc Gia lão tổ thoại âm rơi xuống về sau, cái kia bưng chén trà La Thị lão tổ tay khẽ run lên. Bình tĩnh nói, tài nghệ không bằng người. Người La Thị nổi danh bá đạo, hội nuốt xuống cái này giọng điệu. Chỉ thấy Mạc Gia lão tổ che lấp chi sắc thối lui. Thay vào đó là một loại trêu tức thần thái. Mê hoặc nói, nuốt không trôi lại như thế nào. Người kia bây giờ thế nhưng là bị bệ hạ coi trọng vô cùng. Bệ hạ nghiêm khắc bắt chuyện qua. Không được tại Liệt Phong Hoàng Đô đối tiểu tử kia động thủ. Ngươi cho rằng, lấy thực lực của ta, có thể tại bệ hạ dưới mí mắt đánh giết tiểu tử kia. Nhắc đến sự kiện kia, La Thị lão tổ hai đầu lông mày chính là lướt qua một vệt sát cơ nồng nặc. Sự kiện này, đối với hắn La Thị Tông tộc chính là một loại nhục nhã. Đánh hắn La Thị Tông tộc mặt, bá đạo thành tính La Thị Tông tộc, làm thế nào có thể nuốt xuống cái này giọng điệu. Nếu không phải Liệt Phong Hoàng đế trong bóng tối ngăn lại, chỉ sợ La Thị Tông tộc đã sớm huy động toàn bộ lực lượng, đem tiểu tử kia bắt trở về chém thành muôn mảnh. Nếu như là ngươi ta hai thế lực lớn lực lượng đâu? Mạc Gia lão tổ tiếp tục mê hoặc nói, tại điệu thấp đi vào Liệt Phong Hoàng đô về sau, hắn liền một đầu đâm vào La Thị Tông tộc. Hắn tin tưởng, địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu. La Thị Tông tộc vẫn lạc La Thành dạng này thái thượng trưởng lão, vốn là một loại tổn thất thật lớn. Nếu không đem tiểu tử kia đánh giết, toàn bộ La Thị Tông tộc đều khó mà nuốt xuống cơn giận này. Liệt Phong quận chúa chỗ đó, Mạc Gia lão tổ khinh thường đi du thuyết. Cái trước là cái đức hạnh gì? Hắn rất rõ ràng, tổn thất một tên đoạt mệnh cảnh cường giả, cái kia lão nữ nhân tránh cũng không kịp, là tuyệt đối sẽ không nghe hắn du thuyết. Hai thế lực lớn lực lượng, người muốn công nhiên chống lại mệnh lệnh của bệ hạ. Mạc lão đầu, tuy nhiên ta biết ngươi đang sắp đột phá, nhưng hoàng tộc Diệp gia cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. La Thị lão tổ mi đầu hơi nhíu, tên này chẳng lẽ muốn động hoàng tộc? Đây chính là đại nghịch bất đạo đại tội a. Diệp gia tại Liệt Phong Hoàng triều thâm căn cố đế, tự nhiên không có thể dung chuyển. Nhưng lấy chúng ta hai nhà thế lực bức hiếp, chỉ cần tại tiểu tử kia truyền vào tuyển bạt chiến trường lúc động động tay chân, để tiểu tử kia lâm vào trong không gian thứ nguyên, ta nghĩ có lẽ vẫn là rất dễ dàng. Mà lại chuyện như vậy chính là bệ hạ cũng không tiện trách tội. Thứ nguyên không gian, quả nhiên. Đang nghe xong Mạc Gia lão tổ mà nói về sau, La Thị lão tổ hai mắt híp lại, một bộ vẻ ngoan lệ lướt qua. Thứ nguyên không gian, chính là bọn họ bực này đoạt mệnh cảnh cường giả tiến vào đều chắc chắn phải chết. Càng đừng đề cập cái kia chỉ là một cái mồm còn hôi sữa. Tốt, người nói làm sao bây giờ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.